Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Mắt thấy áp dữ mở ra bồn máu mồm to, màu đỏ tươi lưỡi dài ở ngân dực trên người liếm tới liếm lui. Lóe tinh quang răng nanh theo của hắn cổ họng chỗ chậm rãi thượng di. Tới đỉnh đầu chính giữa vị trí, nhắm ngay, đâm vào, ngân dực, không tần kinh vũ chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cháy nóng bỏng, có cái gì vậy chỗ sung yếu ra ngực. Trong phút chốc, nguyên bản hôn mê ngân dực bỗng nhiên trợn mắt, thân thể thuận thế bắn lên, song chỉ làm kiếm, dùng đem hết toàn lực thư hướng áp dữ hữu mắt, áp dữ bất ngờ không kịp phòng, nhưng lại bị hắn đánh lén thành công. Một cái tròn vo phiếm thanh quang ánh mắt chợt rơi xuống đất. Hồng hồng không công chất lỏng không được chảy xuôi. Thập phần đáng sợ, nhưng nghe kinh thiên động địa gầm lên giận dữ. Áp dữ đau đến đầy đất bốc lên. Buông ra tần kinh vũ. Lại đem ngân dực hung hăng vải ra. Từng ngụm thở hào hền. Còn thừa kia chỉ thú mắt chừng lưu viên. Phụt ra ra cừu hận phẫn nộ hỏa diễm. Ngân dực vô lực nằm trên mặt đất. Khóe môi tràn ra tơ máu, nhìn kia cự thú hướng chính mình từng bước tới gần, khinh miệt cười, bỗng nhiên thấy rõ nó phía sau nỗ lực khởi động bóng người. Vì giật mình một chút, há mồm kêu ra, tiến thạch quan A tần kinh vũ phe phẩy đầu, thủ chống đỡ thạch quan chậm rãi đứng lên, đang muốn nói chuyện, đã thấy áp dữ đã muốn đứng ở ngân dực phía trên. Ngưu trưởng vươn, lòng bàn tay bỗng nhiên sinh ra một cây thô trưởng hắc đâm tới. Hướng tới ngân dực bích mâu chậm rãi chạc hạ, nó là muốn trả thù. Ngân dực sắc mặt tái nhợt, nhìn kia hắc thư đánh úp lại bích mâu cũng là ám trầm như mực. Một cái chớp mắt không nháy mắt, dựa vào hắn dĩ vãng công phu, vốn tất nhiên là toàn không quý kỵ, chính là cố tình tại đây tử thành chung chút xử không được. Mới vừa rồi bị áp dữ hung hăng vung, thương cập nội tạng, một búng máu đã muốn nảy lên hầu gian, bị hắn lặng lẽ nuốt trở vào. Mặc dù không chí tử, lại cũng vô pháp nhúc nhích, lúc này lại đối mặt này dị thu tiến công, căn bản vô kế chống đỡ. Áp dữ tới càng chậm, trong lòng dày vò càng là thân thiết, hung hiểm từng bước tới gần, lại chỉ có khoanh tay chịu chết. Hắn trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, trong lòng thẳng ngóng trông kia mũi nhọn đột nhiên tới. Tuy rằng thống khổ, có thể sánh bằng này chậm rãi bức bách sảng khoái nhiều lắm. Tần kinh vũ cũng đã nhìn xem rõ ràng, biết quyết phi trong lòng sở sinh ảo cảnh, thực là tai vạ đến nơi. So với ngân dực đến, nàng lại bất lực, chỉ cảm thấy một hơi hốt thuận hốt nghịch, ở ngực loạn khiêu tán loạn. Rất khó chịu, đi vào, hắn không có xem nàng, thanh âm cũng là chưa bao giờ từng có nghiêm khắc, ta không tần kinh vũ hốc mắt đỏ lên, cánh môi cắn xuất huyết đến, gắt gao trừng mắt trước mắt nhân thú rằng co một màn. Trong đầu có rất nhiều mang huyết đoạn ngắn hiện ra đến. Nhiệt huyết ở trong lồng ngực dâng, trong lòng cũng ở điên cuồng gào thét, nàng tuyệt không tán thả chạy trốn. Muốn liều mạng, liền cùng nhau đi, ngu ngốc, đi ăn ngân dực cao kêu, mang theo loại kiên quyết ý tứ hàm xúc, nhìn mũi nhọn càng ngày càng gần, cùng đợi kia đau nhức nhất kích, không, trên người càng ngày càng nóng, độ ấm càng ngày càng cao, coi như muốn bạo liệt đi ra, tần kinh vũ khấu nhanh thạch quan, ngón tay cơ hồ phải kia lạnh lẽo cứng rắn điều thạch bóp nát, chỉ hạ có hơi hơi mặt ngoài cảm. Nàng máy móc cúi đầu, nhưng thấy thạch quan ven nhưng lại khắc có một hàng xám trắng chữ nhỏ. Hào không chớp mắt, dị thú thức tình, pháp lực nhân, chỉ có viễn cổ thần khí đánh chết chi, làm này hồn phi phách tán, quy về bụi đất, chỉ có viễn cổ thần khí đánh chết. Viễn cổ thần khí, lăng gia thần kiếm, nếu lăng gia thần kiếm tại bên người, là có thể trừ bỏ áp dữ, cứu ngân dực, nhất thời tâm thần nhộn nhạo. Hồn nhiên đã quên quanh mình hết thảy, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một đạo thanh âm một lần lại một lần vang lên. Nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm mà đi, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, từ chi bách hải quanh thân các nơi nóng cháy dung nham không ngừng dâng lên. Rốt cục lao ra đỉnh đầu, cao đến thương khung, đúng rồi, lão sư nói quá, này thần kiếm một khi nhận chủ. cả đời tướng hộ, nàng là thần kiếm đứng đầu, là có thể khống chế thần kiếm, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đột nhiên có một loại hiểu ra cảm giác, rất nhiều nguyên bản mơ hồ đạo lý nháy mắt thanh minh. Cùng với dục hỏa trùng sinh đau đớn, nàng mở ra song trường, ngẩng đầu gầm nhẹ, A tử khí đông đến, thiên địa thất sắc, một đạo thanh mang phá không mà đến, rồng ngâm phượng minh, chuôi này bị ma cọp vồ lấy cách không di vật phương pháp đánh cắp lang gia thần kiếm đột nhiên xuất hiện. Thần kiếm run run, bong bong rung động, giống như muốn cách sao bật ra ra, tần kinh vũ bàn tay vừa lật, đã muốn đem kiếm sao ở trong tay. Thân mình chưa bao giờ như vậy sảng khoái tự nhiên, động tác cũng chưa bao giờ như vậy lưu sướng tự nhiên. Cầm kia quen thuộc chuôi kiếm, ở Lôi Mục Ca nơi đó học quá thuận thứ, nghịch đánh, hoành tước, đổ phách đợi chút kiếm chiêu, coi như pha quay chậm bàn ở trong đầu thoáng hiện, cảm giác kia nhất chiêu nhất thức giống như là khắc dưới đáy lòng bình thường. Ngày xưa nàng tuy là thần kiếm đứng đầu, lại tuổi trẻ khí thịnh, công lực nông cạn, cận là bằng thần kiếm oai lui địch, thượng không thể chân chính khống chế thần kiếm, mà lúc này trải qua sinh tử đại kiếp nạn, đột nhiên nhìn thấu huyền cơ, tâm niệm ý động, thần kiếm liền theo cửu thiên ở ngoài tự động trở về. Tần kinh vũ cầm kiếm mà đứng, ngón tay khẽ nhúc nhích, toàn vô phía trước trúc chắc đình trệ cảm giác, thần kiếm tựa như cùng là trên người nàng nhất bộ phân. Chỉ tùy tay run lên, tử quang vụt sáng, liền lột bỏ áp giữ lòng bàn tay mũi nhọn, áp giữ đột nhiên ăn đau, tê giống một tiếng bỏ qua một bên ngân dược, hướng tần kinh vũ tật hướng mà đến, hữu thần kiếm nơi tay, làm thời gian ngưng lại pháp thuật đốn phá, động tác đã muốn khôi phục bình thường, tần kinh vũ thanh tiếu một tiếng, giơ kiếm liền thứ, này áp giữ chính là viễn cổ dị thú, lại ngủ đông cổ thành địa hạ ngàn năm. Hút hết thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa, linh lực so với rất trên hoang đảo song đầu quái xà chỉ có hơn chứ không kém. Tần kinh vũ dù sao cũng là mới bắt đầu ngự kiếm. Này một kiếm đâm tới, nhưng lại bị nó một chưởng chụp khai, mũi kiếm sát lưng mà qua, mang ra một chuỗi đỏ tươi huyết hoa, áp giữ đầu tiên là bị ngân dực phế đi tả mát. Lúc này lại bị nàng bị thương da lông. Vô cùng khiếp sợ, vì thế thu hồi khinh thường chi tâm, cái đuôi vung, giống như nhất cây trường tiên hướng tần kinh vũ đá lại đây. Phách một tiếng, tần kinh vũ không né không tránh, bạch từ bàn mơ u bàn tay thượng bị đánh ra một đạo vết máu. Thần kiếm nhưng cũng ở áp giữ cái đuôi thượng dùng sức nhất hoa. Nhất cắt đuôi ba gãy rơi xuống đất, áp giữ giận không thể xá, hình như phong ma. Tiếng hô giống như tình thiên phích lịch, ở trong sảnh loạn bảng loạn khiêu, tần kinh vũ thừa dịp thắng truy kích, thần kiếm ở nàng trong tay vận dụng rũ phát thành thạo. Vì tâm sở dục cuốn, hoành thứ dựng thẳng phách, ở áp giữ trên người lại lưu lại không ít miệng máu. Như thế trải qua xuống dưới, áp giữ thương thế tiệm trọng, chỉ làm khốn thú chi đấu, tần kinh vũ cũng là càng đánh càng hăng. Rốt cục một kiếm đâm trúng áp giữ ngực, áp giữ trọng thương gào to, tiếng hô liên miên, nóc nhà thượng khách còi mãnh vang, chuyên ngõa bay tán loạn, cái dùi gãy đọa, cả tòa điện phủ đều là lung lay sắp đổ, gian ngoài càng hình như có thiên quân vạn mã ầm vang đánh úp lại. Thanh thế cực kỳ kinh người, không tốt, nơi này muốn sụp, ngân dực lớn tiếng cảnh cáo, tần kinh vũ bất vi sở động. Theo áp giữ ngực rút ra thần kiếm, chuôi kiếm ở trong tay nhất vãn, lại hướng nó bụng liên tục đâm tới. Cuối cùng một kiếm, thật mạnh đâm vào áp giữ rốn, quái vật lớn suy sụp ngửa ra sau, rốt cục ngã vào vũng máu bên trong, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Áp giữ vừa chết, nó chế tạo ra ảo cảnh cũng không phục tồn tại. Lúc này khung đỉnh biến mất, tường khuynh vách tường liệt. Trừ bỏ kia áp giữ thi thể cùng với không chí thạch quan ở ngoài. Chung quanh hết thảy đều thay đổi dạng, không hề là rộng lớn không người cung điện, hai người giống như đặt mình trong cho hắc ám đề, vô số đá vụn đều hạ trụy, đất rung núi chuyển, giống như tận thế, tần kinh vũ vừa đem ngân dực nâng dậy, liền thấy một cỗ cự lực theo dưới chân đánh úp lại. Đúng là đứng thẳng không được, song song tài ngã xuống đất, ở lại tại chỗ sẽ chỉ là cùng này áp giữ xác chết cùng nhau bị giết. Nhưng tại đây nửa vời nơi, nên đi nơi nào chạy trốn, mà đỉnh đầu khóc thét kêu thảm không ngừng, đại đoàn bóng xám lao xuống tới, đồng loạt hướng Tần Kinh Vũ tràng lại đây. Này đó ma cọp vô đều là bao năm qua đến bị kia áp giữ sở ăn người hồn biến ảo mà đến. Này áp giữ đã chết, ảo cảnh tức diệt, ma cọp vô nhóm liền chân chính thành không chỗ cư trú cô hồn dã quỷ. Này giận chó đánh mèo cho Tần Kinh Vũ, nhưng lại muốn cùng công chi, vì áp giữ báo thù, Tần Kinh Vũ bị thành trăm hơn một ngàn ma cọp vô cuốn lấy không thể đi trước. Mắt thấy kia mở rộng môn hộ bị đá vụn nhồi, trên trán tràn ra mồ hôi lạnh đến, mặc dù có thần kiếm trong người bất trí có nguy hiểm. Nhưng là cho dù giết sạch ma cọp vô, hai người cũng tìm không thấy đường ra, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại này hắc ám thế giới. Bị loạn thạch vùi lấp, thật sự mất nhiều hơn được, lót lót hai kiếm, đem trên đỉnh đầu ma cọp vô chảm lạc. Bỗng nhiên biết thấy phía trước mở ra thạch quan, thẳng nhìn xem nàng bỗng nhiên vui vẻ, kia lão nhân nói qua, thạch quan tránh được tà linh, liền phải làm cũng có thể đủ né qua này tai họa. Nàng chỉ dương mắt thoáng nhìn, Ngân Dực liền đã hiểu được lòng của nàng tư, không cần nhiều lời, một kiếm vẫy lui phốc đi lên ma cọp vô, hai người dắt tay nhảy vào thạch quan, tay mắt lanh lẹ kéo hạ quan cái. Cùng ngoại giới ngăn cách mở ra, này thạch quan cũng không rộng thùng thình, một người nằm ngửa nhưng thật ra cũng đủ, chính là này hai người cùng nhau nằm đi vào, lại hơi hiển hẹp hòi chút, nằm ở quan nội chút bất giác hít thở không thông, bốn vách tường ẩn có ánh sáng nhạt, Tần Kinh Vũ tập trung nhìn vào, nguyên lai này quan nội tứ giác đều là các thương có một viên dạ minh châu, đủ để thấy rõ quan trung cảnh trí. Mà quan cái thượng tắc khắc có chạm rỗng văn lộ, này đây nhân ở quan trung vẫn là hô hấp vô ngu. Nhưng nghe gian ngoài tiếng vang đan vào, ầm vang không ngừng, phảng phất có ngàn cân cự thạch trụy rơi xuống. Ma cọp vô nhóm chạy bốn phía, không được kêu rên, trung gian hỗn loạn điện thiểm lôi minh thanh, cũng không biết phát sinh chuyện gì, cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm tiệm nhược, chậm rãi an tĩnh lại. Kiếp nạn chấm dứt, quan ngoại một mảnh yên tĩnh, Tần Kinh Vũ giật giật, thử thân thủ đi hiên quan cái, Ngân Dực nghỉ tạm một lát, khôi phục một chút khí lực, cũng đi động thủ hỗ trợ, không nghĩ bận việc một trận, kia quan cái đúng là không chút sức mẻ, hai người nóng nảy, sử xuất toàn thân khí lực, mệt mồ hôi ướt đẫm, cũng không có thể đem kia quan cái di động nửa phần. Tần Kinh Vũ suy nghĩ một trận, lại nhỏ tâm rút ra kiếm đến, thử sử dụng kiếm tiêm đi khiêu, đùa nghịch hồi lâu vẫn là không làm nên chuyện gì, nghĩ đến duy có một khả năng, đó là này thạch quan mở ra cơ quan thiết ở bên ngoài. Không có cách nào khác theo bên trong mở ra, mà thần kiếm chỉ có thể đối phó yêu ma tà linh. Đối này nghiêm mật cắn hợp thạch quan khởi không đến nửa điểm tác dụng. Tiến vào dễ dàng đi ra ngoài nan. Tần Kinh Vũ mệt đắc thủ cánh tay bủn rủn, chỉ phải dưng tay thở dài. Đừng nóng vội, còn muốn nghĩ biện pháp, tổng có thể đi ra ngoài. Ngân Dực ở nàng bên tay an ủi nói. Ấm áp hơi thở suy phất nhĩ khuếch, Tần Kinh Vũ hơi hơi ngẩn ngơ, này mới phát hiện lúc này hai người cũng đầu nằm đổ. Miệng mũi tương đối, chỉ đúng mực xa, về phần thân thể tư chi, đã mất đổi hướng đường sống. Cùng với nói là tương đối nằm nghiêng, không bằng nói là lẫn nhau dựa sát vào nhau. Trong lòng nàng, Ngân Dực cũng là cấp dưới, lại bằng hữu, trong lòng thản nhiên, như thế thân mật tư thế cũng không làm hồi sự. Lấy lại bình tĩnh, liền hướng hắn trên người sờ soạng, cho ta xem, người bị thương không có. Không có, ngược lại là Ngân Dực đỏ mặt lên, khứu kia gần trong gang tấc mùi thơm. Không biết sao trong lòng một trận loạn khiêu, chỉ phải thân thủ đến chắn, lại vừa vặn bị tay nàng bắt lấy, ngón tay giao chiến, hắn chỉ cảm thấy kia tay nhỏ bé mềm mại mềm mại. không khỏi hơi hơi lúng túng, dục muốn dãy, tựa hồ có ti không ổn, ghé mắt hướng nàng nhìn liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt thân thiết, thực vô nửa phần hắn niệm, rõ ràng đều nôn ra máu, còn nói không có. Tần Kinh Vũ biết hắn luôn luôn kiên cường, chính là bị thương cũng sẽ không hé răng, vì thế một bàn tay đè lại tay hắn, tay kia thì ở hắn kiên lưng trước ngực không được sờ soạng. Thực không có, quan nội không gian hữu hạn, hắn muốn tránh cũng trốn không được, chỉ phải nhậm kia chỉ ma chảo đem chính mình quanh thân sờ soạng cái lần. Không có là tốt rồi, Tần Kinh Vũ không đụng đến miệng vết thương vết máu. Rút tay lại, trong lòng nhất tảng đá rơi xuống đất, đảo mắt hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn ánh mắt cũng đang chuyển đi nơi khác, không hề xem nàng, không khỏi trêu tức cười nói. Không nghĩ tới ngươi cái sói tiểu tử thoạt nhìn gầy ba ba. Sờ đứng lên xúc cảm cũng không tệ lắm, cơ bắp cảm 10 phần, nhất là trong ngực cùng bụng, đều là hàng thật giá thật a. Ngân Dực hừ một tiếng. Rũ mắt không để ý tới. Trong lòng cũng là vì có mê loạn, nhưng lại ngóng trông kia chỉ tay nhỏ bé có thể lại thân lại đây. Tiếp tục mới vừa rồi động tác, nhưng Tần Kinh Vũ lời tuy lớn mật, thực tế lại đem hai điều cánh tay duỗi thẳng, quy củ đặt ở chính nàng thân mình hai sườn, tựa hồ chỉ e đụng phải thân thể hắn, qua sau một lúc lâu không thấy nàng có điều hành động. Trong lòng hắn nhưng lại ẩn ẩn có chút thất vọng. Buồn bực chuyển qua đầu không nghĩ lại đi xem nàng, như thế nào không nói lời nào, đang ngủ, Tần Kinh Vũ thấp hỏi, thanh u nhạt nhẽo hương khí chui vào của hắn lỗ mũi. Nhưng lại làm hắn tâm phiền ý loạn, xong rồi, hắn cũng bị này yêu nghiệt chủ tử mê hoặc sao, không tưởng cái gì, Ngân Dực miết nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói không phải không có ghét, son phấn vị nặng như vậy. Ngươi đến này sa mạc lý đến, rốt cuộc là tìm người vẫn là tìm hoan. Tần Kinh Vũ sửng sốt một chút, cử tay áo tiến đến chính mình chóp mũi. Hít sâu một hơi, nghi hoặc nam nói, không có a trừ bỏ trước kia thượng bách hoa các. Ta chưa bao giờ mặt hương phấn, ngươi này sói cái mũi không nhảy. Vậy ngươi trên người vì sao như vậy hương? Ta vốn liền hương, có cái gì tò mò quái? Chỉ có các ngươi này đó số nam nhân mới. Tần Kinh Vũ đột nhiên nhớ tới. Tuy rằng kia lão nhân đã muốn giảng giả áp giữ đang tìm mịch một nam một nữ hút tinh khí. Nhưng này lăng đầu tiểu tử tuyệt đối không phản ứng lại đây. Còn đem chính mình cho rằng nam tính đối đãi. Không khỏi dừng lại câu chuyện. Đánh cái ha ha cười gượng nói. Quên đi, tiểu tử ngươi hiếm thấy nhiều quái. Ta lười với ngươi nhiều lời. Ngân Dực sớm kiến thức quá này chủ tử miệng lưỡi lưu loát lưỡi sán hoa sen bản sự. Cũng không tranh cãi, chỉ nhắm mắt lại chợp mắt, này một phen ác đấu sau trên người mang thương, cũng rất là mỏi mệt, bất chi bất giác liền đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ lại nghe một tiếng khinh di, cặp kia tay nhỏ bé bắt lấy của hắn hai vai, nghe được nàng kinh ngạc thấp kêu. Ngân Dực, mau tỉnh lại, làm sao vậy? Hắn miễn cưỡng trợn mắt, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, quan nội độ ấm thế nhưng ở chậm rãi lên cao, hắn cũng chỉ mặc kiện đơn bạc áo choàng, trên trán ngực nhưng lại chảy ra hãn đến, Tần Kinh Vũ nội tức xa không kịp hắn, mặt một phen trên mặt bạc hãn, thở dốc liên tục, mẹ nó, như thế nào như vậy nóng, liền ngay cả thở ra hơi thở đều là lại nóng, coi như thạch quan ngoại có người ở nhóm lửa trích nướng bình thường. Nàng lại không biết, áp giữ vừa chết, kia hư ảo thế giới ầm ầm sập. Thạch quan ngoại đúng là nghiêng trời lệch đất biến cố, chi bằng vượt qua nước sôi lửa bỏng gian khổ quá trình. Cửu tử nhất sinh, mới có thể trở về nhân thế, mà thần kiếm, có thể trấn áp yêu tà, cũng không có thể ngăn cách này vô tình nước lửa, nếu như không có thạch quan bảo hộ. Hai người này thân thể phàm thai, đã sớm tại đây chàng lịch lãm chung không chịu nổi thừa nhận. Hôi phi yên diệt, không quá nhiều lâu, thạch quan chung càng ngày càng nóng, ngay cả bốn vách tường đều nướng nóng bỏng. Hai người cao thấp quần áo cùng đã hãn ẩm ướt, tựa như mới từ trong nước đứng lên bình thường, y theo Ngân Dực ban đầu công lực, nhưng thật ra có thể vận công điều tiết nhiệt độ cơ thể. Chỉ tiếc ở cùng áp giữ đã đấu là lúc bị nội thương. Mặc dù không tính nghiêm trọng, 10 ngày trong vòng cũng không có thể điều động nội tức. Nóng quá, Ngân Dực ta muốn nóng đã chết. Tần Kinh Vũ toàn thân lửa nóng, đổ mồ hôi đầm đìa, thể khí bị nhiệt lực trương huân, nghe thấy ở đối phương trong mũi, lại tăng vài phần dụ hoặc ý, Ngân Dực buồn thanh không nói, chỉ nghe tê vài tiếng, hắn nhưng lại đem ngoại bào từ giữa xé mở, lượng ra nhất đại phiến cơ ngực đến, ngươi, Tần Kinh Vũ mồ hôi như mưa hạ, ngay cả mắt tiệp thượng đều là hơi nước mênh mông, nhìn thấy của hắn động tác, giật mình suýt nữa cắn được đầu lưỡi. Ngân Dực phiêu nàng liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nóng liền thoát, Tần Kinh Vũ oán hận trừng mắt hắn, tức giận nói, ta kinh được, nói là như thế, ngón tay không tự chủ được xả tùng đai lưng, lại cởi bỏ cổ áo thông khí, kỳ thật nàng muốn nhất cởi bỏ là buộc ngực bố mang a, cũng may hữu thần kiếm ở, đem kia lạnh lẽo vỏ kiếm ôm vào trong ngực. Nhưng thật ra hơi chút giảm bớt nóng cháy cảm giác, nhịn hồi lâu, đầu óc đều bị cháy sạch hồ đồ đứng lên, rốt cục nhẫn chịu không nổi. Há mồm lại kêu, Ngân Dực, ta hảo tưởng uống nước, uống ướp lạnh coca, gọi thanh khàn khàn, nhưng lại mang theo ngây thơ khả nhân ý nhị, thẳng đem Ngân Dực kêu tâm thần rung động, đâu thèm nàng ở kêu chút cái gì, gật đầu đáp ứng, nhịn nữa nhẫn. Sau khi rời khỏi đây đều tùy ngươi, giữ lời nói nga, Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu không tiếng động, Ngân Dực cảm thấy được không đúng, nhẹ nhàng chạm vào hạ của nàng mặt, uy, cảm giác kia nhu nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nóng cháy như thán. Hơi thở trầm trọng, đúng là nóng hôn mê bất tỉnh, đừng ngủ, tỉnh, đừng ngủ, Ngân Dực cắn răng, phách vài cái. Dùng sức đánh vào của nàng trên gương mặt, Tần Kinh Vũ ăn đau, thản nhiên tỉnh dậy, ngươi, đánh ta làm cái gì, không thể ngủ, trợn mắt, nhịn nữa nhẫn thì tốt rồi, Ngân Dực sợ chính mình không khống chế tốt lực đạo, thực đả thương nàng, thân thủ đi phủ, Tần Kinh Vũ trong đầu một đoàn tương hồ, thấy được tay hắn trưởng lại đây, nghĩ đến còn muốn đánh chính mình, nhất thời tình thế cấp bách, chợt lui về phía sau. Hoành một tiếng, cái gáy hung hăng đánh vào thạch quan trên vách đá, đau đến nàng nước mắt bật ra, người cái phá hư tiểu tử, Ngân Dực nghe được tiếng vang thật sự là dở khóc dở cười. Ta không phải cố ý, cùng lắm thì sau khi ra ngoài, ta cho ngươi gấp trăm lần đánh trở về đó là, Tần Kinh Vũ nỗ lực nâng thủ, tỏ vẻ chính mình đại nhân đại lượng không đáng so đo. Lại một lát sau, chợt thấy một tia gió lạnh đánh úp lại, nhiệt độ chậm rãi hạ, nhiệt độ không khí dần dần khôi phục bình thường, hoàn hảo, rốt cục hầm trôi qua, hai người vừa thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói chuyện, lại thấy càng ngày càng mát mẻ, quanh thân nhưng lại ẩn ẩn có hàn ý, không xong. Nóng cháy vừa qua khỏi, băng hàn lại tới, Tần Kinh Vũ ngay từ đầu còn tại ám chịu được. Đến sau lại càng phát ra rét lạnh, cả người liền giống như tiến vào vết nứt lung, cái trán mặt mày tất cả đều nổi lên một tầng bạch xương. Răng nanh cũng là cắn khanh khách rung động, hai tay ôm ngực, quyền đứng dậy từ nhịn hồi lâu, thật sự không thể nhịn được nữa. Run hướng hắn vươn tay đi, Ngân Dực, hảo lãnh, chợt thấy bên hông căng thẳng, một đôi cường kiện cánh tay hoàn lại đây, đem nàng ôm vào lòng. Cách chương.